Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1281. Chương 1281. Cơ hội. Phanh, kia rất nhỏ tiếng phá hủy không ngừng vang lên. Phàm là tiến vào màu xanh gợn sóng bên trong độc tiễn. Nhao nhao sụp đổ, hóa thành mưa độc đồng dạng hướng tứ phương vẩy xuống. Không chỉ có như thế, thiên âm chấn tải phá mất đối phương độc tiễn sau đó. Kia sóng âm truyền ra, màu xanh gợn sóng y nguyên hướng Liêu Thanh mãnh liệt mà đi. Lại nhanh, cũng không thể so với thanh âm tốc độ càng nhanh. Biết đây là âm công, Liêu Thanh cũng không có đi tránh, chỉ là làm tốt phòng bị, chuẩn bị ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kích này. Trên thực tế, thiên âm chấn mặc dù là rất mạnh, nhưng tại tiêu hao một vòng sau đó, muốn chân chính làm bị thương thánh khung cảnh tam trọng thiên người, còn vẫn là kém không ít. Liêu Thanh chỉ là cảm giác được đầu một trận nhói nhói. Cũng là chịu nổi, nhưng là hắn nhất định phải hết sức chăm chú đi ứng đối một chiêu này. Tầm 10 giây sau đó, long ngâm biến mất, bạch vũ chiết lần nữa nổ lên, thân hình giống như đạn pháo bắn ra. Bạch vũ chiết tự tin, không cần thần khí cũng có thể đối phó thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả. Nhưng là hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Liêu Thanh chau mày, không dám chậm trễ chút nào. Thân hình lại lui, từ vừa mới bắt đầu xem thường, đến bây giờ hắn căn bản cũng không dám cùng Bạch Vũ Chiết cứng đối cứng. Tăng thêm trước đó Bạch Vũ Chiết cưỡng ép xuyên qua hắn độc phấn, thế mà không có nửa điểm khó chịu, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc, thậm chí có chút khủng hoảng. Hiện tại, Liêu Thanh chỉ nghĩ kéo dài khoảng cách, tiếp tục hào hào lợi dụng chính mình kịch độc tới đối phó Bạch Vũ Chiết. Như thật muốn luận chính diện đối quyết, thực lực của hắn nhưng so sánh bình thường thánh khung cảnh tam trọng thiên yếu nhược một số. Song phương chiến đấu toàn diện bộc phát, Bạch Vũ Chiết dũng mãnh như hổ, khí thế trùng thiên, căn bản không cho Liêu Thanh bất kỳ thở dốc cơ hội. Long du thiên hạ thân pháp, tăng thêm hắn cường hoành lực công kích, hoàn toàn đem đối thủ chế trụ. Liêu Thanh vừa đánh vừa lui, trong lòng cũng là càng ngày càng kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ, bởi vì hắn phát giác chính mình hoàn toàn tìm không thấy phóng độc cơ hội. Bị Bạch Vũ Chiết cho cuốn lấy, khí thế đã mất, hắn căn bản cũng không dám cùng Bạch Vũ Chiết cứng đối hoành mấy chiêu. Vừa rồi đã chịu không ít khổ đầu, đôi cánh tay tràn đầy cháy đen vết thương, còn nơi cá biệt huyết nhục đều bị phá hư. Oanh, Bạch Vũ Chiết lại đấm một quyền oanh ra, mang theo không khí tiếng phá hủy. Liêu Thanh vội vàng một bên thân tránh đi, sau đó lập tức trong lòng sáng lên, thầm hô một tiếng, cơ hội. Lúc này Bạch Vũ Chiết nghiêng người đối hắn, muốn tiếp tục phát động thế công, tính liên quán tất nhiên không bằng trước đó, đã đầy đủ để hắn phóng xuất ra một lần kịch độc. Chỉ cần đem hắn hạn chế lại, để cho mình rút nở thân đến, như vậy tiếp xuống liền có thể để Bạch Vũ Chiết lâm vào vô số kịch độc tuần hoàn bên trong. Như thế một cái lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, Liêu Thanh liền đã ngay cả đến tiếp sau công kích đều đã nghĩ kỹ. Một cái bình ngọc đã xuất hiện trong tay hắn, một cỗ khói đặc nháy mắt tràn ngập ra, đồng thời đem hai người đều bao phủ đi vào. Cái này khói đặc chính là màu xanh sẫm, muốn nói nhan sắc, so với Bạch Vũ Chiết kia khói vàng kịch độc còn muốn nồng đậm. Nhưng là, ở trong mắt Bạch Vũ Chiết, đẳng cấp liền xa xa không bằng. Một cái bình ngọc sở dĩ có thể chứa đựng nhiều như vậy khói đặc, nháy mắt phóng xuất ra, trừ bình ngọc có một ít không gian công năng bên ngoài, chủ yếu là này độc khói bên trong sắp xếp, chính là có trận pháp phụ trợ, dựa vào trận pháp lực lượng, nháy mắt liền hình thành loại này quy mô. Trận pháp này đương nhiên không có lực sát thương gì, tồn tại tác dụng chính là vì phụ trợ khói độc, có thể liêu thanh trận pháp tạo nghề, cùng Bạch Vũ Triết có thể so sánh sao? Đây là kém không biết bao nhiêu cấp độ, cho nên sương khói kia mặc dù vô cùng nồng đậm, nhưng trên thực tế đối Bạch Vũ Triết tạo thành trở ngại cũng không lớn như vậy. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN